Siêu cấp gen, chương 73, rùa lớn, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, có một mùi thơm khác thường xuất hiện, Trần Phong nhìn về phía Hàn Đàm, sương mù nhàn nhạt từ trong nước hiển lên, dần dần trở nên nồng đậm, vờn quanh đóa hoa sen, chính là một đạo cấm chế thiên nhiên. Tới lượt mình, tâm thần của Trần Phong khẽ nhúc nhích, hắn biết đây chính là đạo cấm chế mà Vương Giao muốn mình hỗ trợ. Mặc dù Vương Giao hoàn toàn có thể sử dụng bạo lực để phá hủy, thế nhưng cây hoa sen kia chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt theo. Để ta tới, Trần Phong nói khẽ, hôm qua Vương Giao cứu hắn một mệnh, hôm nay hắn tới trả nhân tình, chỉ thế thôi, hoàn thành chuyện này, ân tình của hắn cùng với Vương Giao coi như là xóa bỏ, còn về phần Vương Việt. Ông ánh sáng trong tay lấp lóe, Trần Phong đang chuẩn bị giải trừ cấm chế. Chờ một chút, Vương Giao kéo hắn lại, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, Vương Giao khẽ lắc đầu chính mình đi ra phía trước tay phải khẽ nâng lên, nhắm ngay vào cái đóa hoa sen màu trắng kia. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát trong nháy mắt, Trần Phong khẽ nhếch miệng nghĩ thầm, ta dựa vào, đây là muốn trực tiếp hủy đóa hoa sen này đi hay sao? Tiểu cô nương này vì sao lại không ra bài như lẽ thường a? Nhưng mặc vào lúc này, bên trong Hàn Đàm, lại có một tiếng gào thét trầm thấp truyền ra, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong Hàn Đàm bắn ra thế mà lại ngăn cản được công kích của Vương Giao. Lộc cộc, Hàn Đàm bắt đầu khởi động, mặt nước chấn động. Nguy hiểm, sắc mặt của Trần Phong đại biến, vội vàng lui về phía sau. Oanh, dòng suối bỗng nhiên nổ tung, một con quái vật khổng lồ, bỗng nhiên từ trong Hàn Đàm chui ra, có đường kính hơn 10 mét, thân thể của nó vậy mà chiếm hơn một nửa cái Hàn Đàm. Tê Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh, con quái vật này lại là một con rùa khổng lồ. Con rùa này có hình thể to lớn, trên mai rùa có lưu quang dị thải, rất là kinh người, da thịt cả người màu xanh lá tràn ngập tầng tầng nhăn nheo, dày đặc khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, mà ở phía dưới cái đầu khổng lồ của nó, ở giữa cái cổ có treo một tấm thẻ sắt dĩ xét loang lỗ, mơ hồ có thể thấy được hai chữ Đỗ Mã. Giống, con rùa lớn gầm lên giận dữ, thanh âm một ngạt giống như trời sập, mang đến uy áp kinh khủng, nước suối bắn tung tóe trên không trung, hóa thành từng mũi tên băng sắc bén, bắn về phía ba người Trần Phong. Hừ, Vương Giao cười lạnh một tiếng, oanh, một kiếm chém tới, một làn sóng lửa hiện ra, toàn bộ các mũi tên băng đều bốc hơi. Nhân loại, đồ vật ta chờ đợi đã trăm năm, các ngươi cũng dám đụng vào. Rùa lớn mở miệng nói, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu, ngưng tụ một luồng sát cơ đáng sợ. Trần Phong nghe vậy tâm thần hơi rung động, con rùa lớn này thế mà lại biết nói chuyện. Đây đến cùng là quái vật có cấp bậc gì? Thiên tài địa bảo, vốn là thuộc về thiên nhiên, lúc nào lại biến thành của ngươi? Vương Giao cười lạnh nói, giao đồ vật ra ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi muốn chết, con rùa lớn rít lên một tiếng, oanh, bão táp xuất hiện, cỗ lực lượng kinh khủng kia một lần nữa bạo phát. Vương Giao không thèm để ý một chút nào, dùng thanh kiếm lửa ở trong tay, chấn áp con rùa lớn ở nguyên một chỗ, nói. Trần Phong, chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi. Hiểu rõ, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn biết hiện tại mới là lúc cần hắn ra tay, hắn bước ra một bước, mây mù phiêu đãng trước mắt Trần Phong. Soạt, trong chốc lát Trần Phong liền tiến vào. Góc truyện audio.com, trạng thái số chiều, vào thời khắc này, Trần Phong cũng không dám chần chờ nửa điểm, thế nhưng muốn giải trừ cái cấm chế này, cần phải tìm được 2.000 đoạn gen đối ứng, đã vượt xa hết thảy các loại cấm chế trước đó. Cũng may mắn là tinh thần lực hiện tại của Trần Phong đã tăng lên, nếu không phải vậy thì ngay cả sự vận chuyển của thế giới số chiều hắn cũng không thể kiên trì được. Quầng sáng may mắn, mở ra. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Oanh, giá trị may mắn trong cơ thể điên cuồng giảm xuống. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Trong nháy mắt Trần Phong liền có thể tìm được mấy trăm đoạn gen đối ứng, thế nhưng số lượng đoạn gen lần này phải tìm kiếm quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể từ từ hoàn thành từng bước một. Một giây, hai giây. Thời gian đang trôi qua. Tên tiểu tử này làm sao có thể giải trừ được cấm chế của Hàn Đàm. Bên trong ánh mắt của con rùa lớn tràn ngập sự khinh thường. Trải qua nhiều năm tháng lắng đọng, nó đã nhìn thấy qua quá nhiều cái gọi là thiên tài, tên tiểu tử kia chỉ là một sơ cấp chế tác sư đã muốn giải trừ cấm chế Hàn Đàm, không khỏi quá mức ngây thơ rồi. Không thử một chút làm sao biết được, Vương Giao vẫn bình thản như nước, cưỡng ép phá cấm, cẩn thận cấm chế phản phệ, rùa lớn nói ra lời uy hiếp, nhưng mà vào lúc này, một tiếng vang kỳ dị truyền đến, con rùa lớn quay đầu lại nhìn, nhất thời chấn kinh phát hiện cấm chế Hàn Đàm thế mà đã bị giải trừ. Lúc này mới mấy giây. 5 giây hay là 6 giây, rùa lớn có chút phát mộng, nó ngủ say trăm năm, sơ cấp chế tác sư ở thời đại này đều mạnh như vậy sao? Ông sương mù chung quanh bỗng nhiên tản ra, làm sao có khả năng, Con rùa lớn rốt cục cũng lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thọ mệnh của nó rất lâu dài, đã được chứng kiến qua không ít gen chế tác sư thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có tốc độ giải trừ cấm chế nhanh như vậy, chứ đừng nói là một sơ cấp chế tác sư. Không tốt, con rùa lớn đột nhiên kịp phản ứng, cấm chế đã bị giải trừ, vậy đóa hoa sen kia. Nó bây giờ đang bị Vương Giao trấn áp, đóa hoa sen kia đã sắp rơi vào trong tay của Trần Phong, nó nhất thời nóng lòng. Cái đóa hoa sen kia, vì thứ này, thế nhưng nó phải chờ đợi trọn vẹn 100 năm a. Chờ đợi 100 năm, làm sao có thể để cho mấy người này tùy tiện mang đi. Trong lúc đang lo lắng, bỗng nhiên, hơi ngoài ý muốn một chút thủ đoạn mà Vương Giao áp chế nó thế mà lộ ra một chút khẽ hở. Cho nó một khe hở ngắn ngủi, mà đối với loại cường giả như nó mà nói, một khe hở ngắn ngủi, đã đầy đủ. Ngay vào lúc này, giống, con rùa lớn rít lên một tiếng, oanh, hư không chấn động kịch liệt, nó phun ra một quả cầu ánh sáng màu tím đen, quang cầu lơ lửng, tản ra ánh sáng màu tím nồng đậm, ánh sáng màu tím trong nháy mắt liền bao trùm tất cả mọi người, lấy thân thể của nó làm trung tâm, không khác gì so với bức xạ trong phương viên 100 mét xung quanh, bao quát cả Vương Giao ở bên trong, toàn bộ đều bị trúng chiêu. Đây là lá bài tẩy của con rùa lớn sinh tử cực cảnh. Ta muốn giết con rùa lớn đắc ý, đang chuẩn bị tiêu diệt ba người trước mắt, bỗng nhiên kinh sợ phát hiện tiểu cô nương kia không biết làm sao đã tỉnh táo lại, nhất thời sợ mất mật, dùng một ngụm đớp đóa hoa sen vào trong miệng, cấp tốc trốn vào bên trong hàn đàm, nó cứ như thế mà chạy trốn. Người rốt cục cũng dùng chiêu này. Khuôn mặt nhỏ của Vương Giao lộ ra một nụ cười. Hoa, góc truyện audio.com, sen, cái đồ chơi kia nàng lấy để làm cái gì? Cách chương.